Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1463, Hỗn Độn Thiên Đạo Kiêng Kỵ. Mà Tần Vân đã rời đi Hỗn Loạn Đế Thành, Hỗn Loạn Đế Ngoài Thành, một tòa núi nhỏ mạch bên trong, liền là nơi này. Tần Vân một quyền ra tay, sau một khắc, một cái khe núi xuất hiện. Động thủ bố trí xuống vô số cấm chế. Tần Vân tiến nhập trong khe núi, khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân tâm thần tiến nhập trong thức hải. Tần Vân thức hải bên trong, ong ong, đế tinh xoay tròn, một cỗ mênh mông tín ngưỡng lực hướng Tần Vân mệnh hồn bao phủ tới. Tần Vân mệnh hồn mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Trừ cái đó ra, Tần Vân mệnh hồn bên ngoài là bốn thanh kiếm thần. Bốn thanh kiếm thần vô cùng bình tĩnh, nhiều như vậy bảo bối, nhưng lại mỗi một dạng có thể thi triển. Tần Vân trong lòng có chút xấu hổ. Tần Vân tình huống hiện tại, cái kia chính là một đống lớn bảo bối trong tay, nhưng Tần Vân vẫn còn chỉ có thể thu phá lạn một dạng thu. Tác dụng có hạn, tiểu tử, người thật quyết định. Nhưng vào lúc này, Tần Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, chỉ thấy Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh xuất hiện trước mặt mình, mà hư không bên trong, Đông Hoàng chuông lại chính ở chỗ này. Cái kia cổ chung phiêu phù ở mệnh hồn tháp phía trên, coi như là đế tinh cũng chỉ có thể tránh đi hắn. Tựa hồ này Đông Hoàng chuông đáng sợ đến cỡ nào. Quyết định, nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Tiểu tử, vậy mà ngươi đã quyết định, ta đây cũng không nhiều lời. Đông Hoàng chuông cửu quan, mặc dù ải thứ nhất là dễ dàng nhất, nhưng ngươi cũng không thể khinh thường. Cẩn thận một chút, nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói. Ừm. Thấy Đông Hoàng Chiến Linh cái kia vẻ ngưng trọng, Tần Vân nhẹ gật đầu. Tiểu tử, đi vào đi. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh khóe miệng dương lên. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng theo Đông Hoàng chuông bên trên hạ xuống. Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm run lên, lập tức mất đi đối thân thể cảm ứng. Tần Vân thức hải bên trong, tiểu tử, trợ ngươi may mắn. Đông Hoàng Chiến Linh trong miệng chậm chập tự nói. Đồng thời, cái kia Đông Hoàng chuông tại thời khắc này dâng lên hào quang sáng chói, chỉ thấy vô số cổ lão tình cảnh xuất hiện tại Đông Hoàng chuông lên. Kia trường cảnh có tung hoành ức vạn trượng tuyệt thế tổ long, cũng có cao tới ức vạn trượng tuyệt thế ma thần, thậm chí có khả năng thấy một chút cổ lão hỗn độn thú. Ong ong, đồng thời, sườn núi nhỏ bên trên, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế phóng lên tận trời, giống giống, chung quanh phương viên trăm vạn dặm, vô số yêu thú đột nhiên đều nằm sấp trên mặt đất. Tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất như gặp phải nhân vật đáng sợ nào. Từng cái nằm sấp trên mặt đất, gầm nhẹ. Hỗn loạn đế thành bên trong, chuyện gì xảy ra? Một đám hỗn loạn đế thành đệ tử đều kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy nội thành, vô số có được sủng thú võ giả đột nhiên cảm giác được chính mình sủng thú bắt đầu run rẩy lên. Trong mắt của bọn hắn mang theo hoảng hốt, bộ dáng kia phảng phất là đang sợ cái gì. Trên đại điện, tốt khí tức cổ xưa. Long tinh, trong mắt hào quang tăng vọt, hắn tu luyện chính là Long gia cửu Long Thiên Đế Quyết, mà Long gia huyết mạch có được thiên địa chân quý nhất huyết mạch lực lượng. Tại vừa rồi một khắc này, hắn phảng phất cảm giác được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, phảng phất giữa thiên địa có vật gì đáng sợ xuất thế, không ngừng hỗn loạn đế thành. Vô tận hỗn độn chỗ sâu, thần võ chi chủ, là hắn, toàn bộ hỗn độn điên cuồng lăn lộn, chỉ thấy thương khung nát bấy, vô số lôi điện chi lực tại hư không tùy ý, phảng phất nơi đó cất giấu vật gì đáng sợ. Vô thượng chủ, một bóng người quỳ gối dưới bầu trời, thân thể người này điên cuồng run rẩy, trong mắt của hắn thậm chí mang theo hoảng hốt. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra cái này người không là người khác, chính là Tần Vân lần trước nghịch chuyển thời không trở lại vạn vạn vạn năm trước gặp phải hỗn độn thần. Trong hỗn độn, vô thượng hỗn độn thần vậy mà quỳ ở chỗ này phát run. Cái kia hỗn độn thần run rẩy là ai? Thần võ chi chủ, người đều đã rời đi mảnh hỗn độn này, không nghĩ tới còn để lại chuẩn bị ở sau. Giết cho ta, giết cho ta. Bất luận cái gì cùng thần võ chi chủ có liên quan người, toàn bộ giết không tha. Trong hỗn độn, âm thanh kia điên cuồng vô cùng. Vâng, chủ nhân. Hỗn độn thần chật vật rời đi. Thần võ chi chủ, ngươi sẽ không đạt được, ngươi sẽ không được như ý. Ngoặc kép chấm chấm, phẫn nộ tiếng gào thét tại hỗn độn chỗ sâu tùy ý, mà cửu thiên giới thì bình tĩnh vô cùng, nhưng một chút mạnh mẽ đế tổ cường giả lại tựa hồ như cảm giác được, phảng phất có một cỗ báo tố muốn tới. Vĩnh Hằng Đế Thành, trên đại điện, bẩm báo đế chủ, chúng ta người đã lục soát khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Đế vực, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì thư thánh truyền thừa tin tức, tựa hồ là có người đem còn lại truyền thừa đều mang đi. Trên đại điện, một bóng người cung kính quỳ gối Vĩnh Hằng Đại Đế trước mặt. Không có. Vĩnh Hằng Đại Đế khẽ chau mày, tiếp tục lục soát cho ta. Này thư thánh truyền thừa, tổng cộng có 9 trang. Hiện tại ta Vĩnh Hằng Đế vực bất quá mới đến một tờ. Hắn truyền thừa của hắn chi thư, ta đều muốn. Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng. Người phía dưới vội vàng lui ra. Thư thánh truyền thừa là ta Vĩnh Hằng Đại Đế, hồng mông chi khí cũng là của ta. Ta Vĩnh Hằng Đại Đế muốn trở thành hỗn độn thần, đứng tại đỉnh phong phía trên. Cái gì Tu La Đế, đến lúc đó đều phải chết. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt điên cuồng vô cùng. Lần này hồng mông chi khí, đây chính là cơ hội của hắn. Một khi đoạt lấy hồng mông chi khí, đến lúc đó thực lực của hắn đem lần nữa tăng vọt. Hỗn độn thần có hy vọng. Thư thánh truyền thừa tại ta chỗ này. Nhưng ngay lúc này, một đạo vô cùng thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Sau một khắc, trong đại điện, hư không trực tiếp xé mở. Một đạo lãnh ngạo thân ảnh theo trong hỗn độn tới. Hỗn độn thần thấy đạo thân ảnh này, Vĩnh Hằng Đại Đế thân thể khẽ run lên, lập tức vội vàng quỳ trên mặt đất, cung nghênh đại nhân. Vĩnh Hằng Đại Đế đầu thật sâu chôn trên mặt đất. Tại thời khắc này, Vĩnh Hằng Đại Đế thậm chí ngay cả đầu đều không dám nâng lên. Cái kia trong hỗn độn, một bóng người chậm rãi tới. Ong ong, mấy hơi thở về sau, đạo thân ảnh kia xuất hiện tại trong đại điện. Ao ao ao, chỉ thấy hỗn độn thần trong tay hào quang lóe lên. Sau một khắc, 4 trang màu vàng trang sách xuất hiện ở trong hư không. Này 4 trang sách chính là Tần Vân đoạt lấy truyền thừa chi thư bên trong ít đi 4 trang một trong 9 trang truyền thừa chi thư. Tần Vân đoạt lấy 4 trang, Vĩnh Hằng Đại Đế một tờ. Cuối cùng 4 trang lại tại hỗn độn thần trong tay. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, cái kia không cần nghĩ cũng biết, huyền đăng trong tay truyền thừa chi thư là bị người nào cướp đi. Đây là truyền thừa chi thư. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt mừng rỡ không thôi. Nhưng sau một khắc, Vĩnh Hằng Đại Đế tựa hồ đột nhiên cái gì, liền vội vàng hỏi, đại nhân, này truyền thừa chi thư không phải 9 trang à? Này làm sao mới 4 trang? 9 trang? Hừ,